chúng ta đã ly hôn rồi. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn bộ dạng xộc xệch của mình, rồi nhìn sang Kỷ Minh Khải còn xộc xệch hơn. Tôi kinh ngạc hỏi hắn, anh thật sự không muốn làm gì em ư? Anh, Kỷ Minh Khải hết đường chối, lại định dỗ dành tôi nữa. Quả nhiên em không còn là người anh yêu nhất nữa rồi, hu hu hu. Anh có người khác ở bên ngoài rồi đúng không? Rõ ràng em ngoan nhất, nghe lời nhất, chưa bao giờ quấy rầy anh, cũng không gây thêm phiền phức cho anh. Anh muốn tư thế nào em cũng chịu cơ mà. Tôi lấy hai tay che mặt khóc lóc, trông cũng ra dáng lắm. Có lẽ Kỷ Minh Khải bị tôi dọa một trận rồi. Hắn véo gáy tôi, em là người anh yêu nhất, là người yêu duy nhất của anh. Vậy vợ anh thì sao? Mặc kệ cô ta, tôi phì cười. Anh đừng nghiêm túc vậy chứ Kỷ Minh Khải. Em mất tập trung bây giờ. Nghiêm túc không được, không nghiêm túc cũng không xong. Vậy em muốn anh làm thế nào đây hả? Em muốn anh làm gì đó thực tế chút. Tôi tháo nút cởi chiếc quần tây của hắn ra, sau đó vùi mặt vào GHCSN. Hắn hít một hơi. Kỷ Minh Khải này, hay là chúng ta làm chút gì đó ký CSVHXT. Miệng tôi bị Kỷ Minh Khải lấp đầy, lưỡi bị ép đến mức không cử động nổi, chỉ có thể nuốt vào nhà ra phần đầu. Vẻ mặt Kỷ Minh Khải trông còn căng thẳng hơn cả tôi. Hắn vu ốt ve mặt tôi mãi, cứ như sợ chọc chúng tôi vậy. Lúc miệng tôi sắp tê cứng cả đi thì Kỷ Minh Khải nắm lấy tóc nhắc nhở, bé cưng, em đừng nhúc nhích nhé. Sau đó hắn lúc mạnh lúc nhẹ liên tục ra vào trong miệng tôi. Nước bọt chảy dọc xuống khóe miệng. Tôi nhìn thấy hai má hắn đỏ ửng, cả người THDC vì không kiềm chế nổi. Trông hết sức đờ, ân tê, NS. Tôi hiếm khi nào được thấy bộ dạng Kỷ Minh Khải xa vào TNSDC như thế này. Hắn lúc nào cũng bình tĩnh, chín chắn và ổn trọng. Cho dù là ở trên giường hắn cũng sẽ lấy sự thoải mái của tôi làm ưu tiên hàng đầu. Cho dù là 2 năm trước hay là bây giờ thì Kỷ Minh Khải đã quen với việc âm thầm hy sinh cho tôi. Tiếc thay trong chuyện tình cảm tôi là một đứa khờ khạo hết sức. Nhiều năm như vậy mà vẫn không hề phát hiện ra tình cảm của hắn. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ. Tôi muốn trao cho Kỷ Minh Khải toàn bộ trái tim của mình. Lúc hắn sắp bắn lưỡi tôi bị THCMNS mấy cái, hắn sợ tôi không chịu nổi nên liền vội vàng muốn rút ra. Nhưng tôi lắc đầu, còn ôm chặt lấy chân hắn. Mùi vị của thứ đó đắng đắng mặn mặn, tôi còn chưa kịp nuốt xuống đã bị Kỷ Minh Khải ép nhổ ra ngoài. Em, Kỷ Minh Khải đè tôi lên giường, loáng một cái đã LTSCS tôi. Vệt hồng trên mặt hắn vẫn chưa tan đi, nhưng ánh mắt đã trở nên mãnh liệt hơn. Em như vậy sẽ khiến anh hiểu em đang mời anh ăn em đấy. Tôi liếc mắt đưa tình với Kỷ Minh Khải. Anh hiểu đúng rồi đó. Qua lấy đồ đi nào. Kỷ Minh Khải vỗ vào mông bảo tôi bò sang bên kia giường lấy bao cao su và đồ bôi trơn. Tôi nhanh chóng đến lấy, sau đó lại chui vào dưới người Kỷ Minh Khải. Vừa cầm đồ bôi trơn vừa nói, thật ra từ lâu em đã muốn anh ăn em rồi. Lâu cỡ nào? Thì, hồi 17-18 tuổi gì đó, mỗi khi đi ngủ sẽ nằm mơ thấy anh. Kỷ Minh Khải vừa giúp tôi nới lỏng vừa hỏi, mơ thấy anh làm gì? Mơ thấy anh làm chuyện xấu, vừa đau lại vừa sướng. Nhưng vừa xong việc là anh liền kéo quần không nhận người quen. Anh nói anh không hề thích em, bảo em không được bám lấy anh. Tôi ấm ức kể lể với hắn mình thấy tủi thân ra sao. Động tác của Kỷ Minh Khải bỗng dừng lại, rồi hắn nhìn tôi chằm chằm. Anh cũng từng mơ thấy giấc mơ như vậy. Em vừa kéo quần lên là tỏ ra xa lạ với anh. Tôi bật cười. Hóa ra trong lòng anh em tôi như vậy hả? Nhóc xấu xa vô tâm vô phế. Lúc nào cũng vậy. Mấy giây đầu lúc Kỷ Minh Khải tiến vào tôi không thể quen ngay được. Tôi túm chặt chăn khẽ rnr. Kỷ Minh Khải sẽ lùi ra một chút rồi cúi đầu hôn tôi. Nụ hôn dịu dàng của hắn khiến tôi nhớ đến nụ hôn ngày thứ hai chúng tôi cưới nhau. Trong đêm tân hôn, tôi và Kỷ Minh Khải chẳng làm gì cả. Vẫn là lý do cũ, cả hai đều nghĩ đối phương không muốn. Nhưng qua đến hôm sau tôi đã hơi sốt ruột rồi. Chúng tôi nằm trên giường, không biết vì sao càng lúc càng dính sát vào nhau. Tay cũng chạm vào nhau một cách lặng lẽ. Hắn kêu tên tôi rồi nói: Hạ Đồng, nếu em không muốn cũng không sao. Sao tôi lại không muốn chứ? Hắn chống người ở trên tôi, cố nén hơi thở gấp gáp cúi đầu hôn lên khóe miệng tôi. Thấy tôi không có vẻ gì là khó chịu, hắn mới tiếp tục hôn lên đôi môi tôi. Lúc đó cả hai chúng tôi thật sự rất căng thẳng. Căng thẳng đến mức đến cả hai chân tình rõ ràng như thế cũng chẳng nhìn thấy được. Kỷ Minh Khải bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn. Hai chân tôi gác lên vai hắn, eo cong lên đón nhận từng đợt va chạm. Thật ra như vậy rất mệt. Hơn nữa không phải lúc nào cũng sướng. Nhưng tôi lại rất thích dáng vẻ hiện tại của Kỷ Minh Khải. Cũng rất thích cảm giác hắn ở trong cơ thể mình. Tôi vòng tay ôm lấy cổ Kỷ Minh Khải thủ thì: Kỷ Minh Khải à, em thật sự vô cùng thích anh. Cách chương.